Vũ Vương, chương 402, Đả Thảo Kinh Xà, góc truyện audio.com, Long trưởng lão, đây là lúc đệ tử và công hạo tỷ thí thì hắn len lén dùng tâm thần truyền âm nói cho đệ tử biết. Ngày đó khi Vô Cực Thiên Tông phát sanh biến cố thì công hạo liền cũng có mặt tại tầng 9 đăng thiên tháp. Khi đó Tiêu Dịch Tiên đề nghị Mộ Hàn tham gia thiên quan khảo hạch chọn lựa tông chủ kế tiếp. Trưởng lão Điện Thiên Cực Uông Tiễn nhân cơ hội làm khó dễ, bức Tiêu Dịch Tiên dùng thông thiên kính triệu hoán tất cả những thái thượng trưởng lão đang bế quan tu luyện tại cực chân giới vực đến đó, chuẩn bị bức bách Tiêu Dịch Tiên thoái vị. Cung Liệt lúc trước đã qua thu được sự ủng hộ của tất cả thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm Vô Cực Thiên Tông là Lâm Mục Ca đều đã nghiêng về phía lão. Vào thời khắc có thể mắt thấy sẽ thành công, Tiêu Dịch Tiên lại đột nhiên xuất thủ. Một kích liền làm cho bản thể Cung Liệt tại cực chân giới vực hồn phi phách tán. Lúc ấy lão đã thể hiện ra ngoài đúng là thủ đoạn vạn liêu quy tông tụ dịch thành chi. Chỉ cần công hạo không hề nói sai, vậy tin tức này liền tuyệt đối chuẩn xác. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Dụ còn cẩn thận mà bỏ thêm một câu. Để tránh vạn nhất tương lai lỡ tin tức bị chứng thật là sai, Long Thần giận chó đánh mèo đến trên đầu chính mình. Thế nhưng, Long Thần lại giống như hoàn toàn không có lưu ý đến những lời này của hắn. Vạn liêu quy tông tụ dịch thành chi. Vạn liêu quy tông tụ dịch thành chi. Khe khẽ nhắc đi nhắc lại được vài từ này, Long Thần có chút thất thần. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy cũng không người nào có thể đạt tới linh trì diệu cảnh, lại khiến cho Tiêu Dịch Tiên đột phá trước một bước. Vốn là điện hạ nên bước đầu tiên đạt tới tầng cảnh giới này. Vào cảnh giới linh trì Tiêu Dịch Tiên này hiện nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cả Thái Huyền Thiên Vực A. Không được, được lập tức báo tin tức này cho tông chủ biết. Lẩm bà lẩm bẩm, vừa dứt lời, Long Thần liền vội vã đi ra khỏi căn đình viện, đây chính là Thanh Xương Châu, tầng 7 cực chân các. Mộ Hàn kinh ngạc nhìn viên cầu nhỏ màu xanh to bằng ngón cái do Lưu Phàm đưa tới kia. Chân Nguyên vừa mới hơi khôi phục, Mộ Hàn liền rời khỏi sân điện thiên cực đi đến nơi này. Khôi phục chân Nguyên có thể mượn Thái Tiêu Thần Tinh, nhưng nếu muốn nhanh chóng khôi phục tâm thần và pháp lực thì phải lại lợi dụng Xâm La hồn lực bên trong cực chân các này. Chỉ là Mộ Hàn vừa mới lên đến tầng 7 liền đụng phải Lưu Phàm đang chuẩn bị rời đi. Thanh xương hồn lộ ẩn chứa bên trong hạt châu cực kỳ cường đại. Sau khi ta dùng, cường độ linh hồn lại đạt tới tình trạng vạn lưu nhất trọng thiên. Lưu Phàm vui vô cùng, vốn là cường độ linh hồn của hắn một mực bị kẹt tại mệnh tuyển thất trọng thiên, cũng không dự đoán một viên thanh xương châu khiến cho hắn đã bước qua một bước mấu chốt nhất. Trước đây lấy linh hồn và lực tâm thần của hắn, chỉ có thể đi tới tầng 6 cực chân các. Nhưng hiện tại cũng đã có năng lực tiến vào không gian tầng 7. Sau khi Thiên Tông võ hội kết thúc, hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện tại nơi mà linh khí thiên địa càng dư thừa thế này. Cơ hội đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ gia tăng rất nhiều. Chỉ là có hơi dừng lại, Lưu Phàm lại nói, Mộ Hàn sư đệ, cường độ linh hồn của ngươi đã sớm đạt tới vạn lưu cảnh, sau khi dùng Thanh Xương Châu nói. Góc truyện audio.com, không chừng có thể hoàn toàn hấp thu dược lực của Thanh Xương hồn lộ. Tựa như Tiêu sư thì vậy, cường độ linh hồn tăng lên thêm được nhất trọng, đạt tới vạn lưu nhị trọng thiên. À, lại có dược hiệu mạnh như vậy, Mộ Hàn hơi có cảm giác kinh ngạc, hắn đã sớm biết rõ Thanh Xương Châu cực kỳ chân quý, lại không nghĩ rằng có thể quý giá đến tình trạng như vậy, lại khiến cho cường độ linh hồn của Tiêu Tố Ảnh xuất hiện sự tăng vọt. Chờ sau khi ngươi dùng sẽ biết, dược lực của Thanh Xương hồn lộ ta chỉ hấp thu áng chừng 5 thành, nếu có thể đủ hấp thu toàn bộ. Ngươi ngẫm lại sẽ còn mạnh tới đâu. Lưu Phàm ha ha cười một tiếng, rồi chợt lại dặn dò. Mộ Hàn sư đệ, ngươi và văn nhân tinh nhược đánh một trận, nói vậy tâm thần tiêu hao phi thường thật lớn. Viên Thanh Xương Châu này ta còn là đề nghị ngươi giữ lại đến sau khi tâm thần khôi phục xong thì rồi mới lại dùng. Hiện tại liền ăn như thế, sẽ tạo thành lãng phí dược lực rất lớn. Hảo, đa tạ sư huynh, có gì đâu, Mộ Hàn là cũng đang tính toán như vậy. Sau khi đưa mắt nhìn Lưu Phàm rời đi, hắn liền thu hồi Thanh Xương Châu, tìm một đệm cói ở gần Xâm La hồn trụ rồi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó trấn tĩnh tâm thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa và Xâm La hồn lực ở trong không gian tầng 7 này. Màn đêm càng thẫm lại, ở phía bắc thành Vô Cực trong điện Càn Khôn đèn đuốc sáng tỏ. Tòa điện phủ này là để thu xếp cho tông chủ và các trưởng lão Vũ Long Thiên Tông tạm thời làm chỗ ở. Tiêu Dịch Tiên lại đột phá đến cảnh giới linh chi. Bên trong một gian thiên điện, Tư Không Như Ý mắt nhung nheo lại. Mặc dù cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng dáng vẻ trên mặt so với Long Thần lúc vừa nghe thấy thì có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Long Thần gật đầu đáp, tông chủ, đây là công hạo tự mình tiết lộ, nếu như hắn không có nói láo tin tức này hẳn là không có giả. Giờ phút này, cả một vùng không gian hơn 10 thước xung quanh người lão và Tư Không Như Ý đều bị một vầng ánh sáng mù sương nhấp nháy bao trùm. Nó có khả năng hoàn toàn ngăn cách âm thanh của bọn họ cùng bên ngoài. Cho nên, khi mở miệng nói năng thì Long Thần cũng không có bất cứ kiêng nể gì. Cung Hạo, tuyệt sẽ không nói láo. Tư Không Như Ý khẽ hít vào một hơi, giống như đang cố đè nén sự khiếp sợ trong lồng ngực xuống, rồi nhíu mi do dự nói. Tiêu Dịch Tiên giết chết Cung Liệt rồi vẫn giữ lại Cung Hạo, chẳng những không hề có ràng buộc thêm đối với hắn, vẫn còn cho phép hắn tiếp tục tham gia Thiên Tông Võ Hội. Nói không chừng liền là vì để cho hắn tiết lộ tin tức này cho chúng ta biết. Không sai, khẳng định là như vậy. Long Thần lấy làm kinh hãi, nếu không có Tư Không Như Ý nhắc nhở, lão vẫn còn thật không nghĩ tới điểm này. Nếu là người khác thì sau khi giết chết Cung Liệt khẳng định sẽ tìm lý do để cũng nhanh chóng giết chết nốt Cung Hạo, đó là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Tiêu Dịch Tiên lại cũng không có làm như vậy, điều này đích thật là khác thường quá đáng. Chuyện có khác thường tất là có căn nguyên, chỉ hơi hơi dừng lại, Long Thần lại hỏi ngay sau đó. Hắn làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Cái này chính là ta cũng muốn biết. Tư Không Như Ý chậm rãi bước đi thong thả ở bên trong màn hào quang, giống như đang phỏng đoán được cái gì. Cách chương.